Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, ta tận mắt thấy ngươi tỷ phu đánh ngươi. Sáng sớm, Giang Lan ra trì hết mộc kiếm, liền trả lại cho Tiểu Vũ. Thương thế hắn đến tiếp sau này mấy ngày lại điều dưỡng liền có thể. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Mặc dù Tiểu Vũ không hỏi cái gì, bất quá nàng còn là rất hiếu kỳ Ngạo Long Tam Đao. Giang Lan không có giấu giếm, chỉ là ở báo cho biết sau, Tiểu Vũ sẽ không để cho hắn lại dùng loại này đao pháp. Lý do rất đơn giản, dùng sau đó, nàng muốn đánh người. Lúc này Giang Lan mới biết rõ, nguyên lai Ngạo Long Tam Đao có thể cho Long tộc gia tăng chiến ý. Hơn nữa hiệu quả không phải chuyện đùa. Nói cách khác, nếu như Long tộc Long Vương nắm giữ Ngạo Long Tam Đao, như vậy toàn bộ Long tộc chiến lực đem thẳng tắp tăng lên. Chuyện này, sinh cùng thuật pháp, quả nhiên ghê gớm. Mặc dù giới thiệu tóm tắt bên trên không có trời đất tạo vật cái từ này, nhưng là này thuật pháp đã là thiên địa tạo vật. Ừ, lúc này Bát Thái Tử chật vật trợn mở con mắt. Hắn có chút mờ mịt nhìn bốn phía, thấy là ngồi dưới đất vẻ mặt bình tĩnh là tỷ phu, còn có một mặt nụ cười tiểu tỷ tỷ. Rất nhanh hắn lại cảm giác được rồi sau ót đau đớn. Tiếp lấy đau nhức truyền tới. Ngạch, hắn ôm chắp sau ót lăn lộn trên mặt đất. Có chút đau quá phận. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với lần này, Giang Lan liếc Tiểu Vũ liếc mắt, mà Tiểu Vũ chột dạ nghiêng đầu. Hồi lâu sau Bát Thái Tử mới hồi phục lại. Hắn có chút tức giận mở miệng. Tỷ, tỷ phu, có phải hay không là có người thừa dịp ta hôn mê, đối với ta đầu xuất thủ? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay trăng sáng thật đẹp. Giang Lan nhìn trời một chút. Bây giờ là buổi trưa. Thái dương ngược lại có chút cay độc. Hắn không hiểu. Tiểu Vũ như vậy nhìn chằm chằm thái dương phương hướng, con mắt không đau sao? Hay lại là con mắt của Long? Hơi đặc thù. Thấy tâm hư tiểu tỷ tỷ, Bát Thái Tử vẻ mặt hoài nghi. Tỷ, nên không phải ngươi đánh ta chứ? Nghe được câu này, Tiểu Vũ lập tức chỉ Giang Lan, nói, ta tận mắt thấy là ngươi tỷ phu động thủ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bát Thái Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rồi sau đó Bát Thái Tử phát hiện mình lại ngủ mê man 8 ngày. Tiểu tỷ tỷ quá độc ác. Về phần tại sao, hắn cũng không để ý. Ngược lại là đối Hy Hòa đế quân thật tò mò. Chỉ là, không tiện hỏi tỷ phu. Tỷ vẫn còn ở nơi này. Loại này tên rất thiếu có nhân biết rõ. Đương nhiên, lần này hắn cảm giác mình có rất nhiều hiểu ra. Đến tiếp sau này lên cấp hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Hắn so sánh Hạ Long tộc còn lại tiên thiên tiên linh, phát hiện mình ở Côn Lôn tốc độ tu luyện so với sở hữu Long đô nhanh. Đây nhất định là có nguyên nhân. Cụ thể là cái gì? Hắn cũng không biết rõ. Không người nói cho hắn biết. Về phần cái kia Ngạo Long Tam Đao, mặc dù hắn hiếu kỳ đối phương là ai, nhưng là cách hắn quá xa. Có rảnh rỗi hỏi một chút mẫu hậu đi. Còn lại cũng không có gì hay nghĩ. Hiện ở trên đảo không có nguy hiểm, an tâm tiếp thu tổ long quà tặng đi. Ngạo Long Vũ ngồi ở Giang Lan bên người, cũng bắt đầu tu luyện rồi. Chung quanh trận pháp đã bị Giang Lan cải thiện, có rất ít người có thể xông tới. Giang Lan cũng không có nghĩ nhiều nữa. Còn lại Hắc Long cũng không dám đi thanh. Duy nhất Tiệt Tiên đã giải quyết. Nghĩ đến bọn họ cũng không dám lại có hành động. Thậm chí vượt qua Tiệt Tiên cũng bị Hy Hòa đế quân xử lý. Như thế chuyện này đối với Phương có thể nói là thảm bại. Tiếp tục nữa thì đồng nghĩa với tìm chết. Suy nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu hồi tưởng trước chiến đấu. Yêu cầu phân tích một chút trải qua, thu lượm kinh nghiệm. Tiệt Tiên hậu kỳ căn cơ, dù là chỉ có trung kỳ thực lực, cũng phi thường đáng sợ. Muốn giết những người này Ngạo Long Tam Đao là không đủ, nhưng là Trảm Long kiếm với cửu kiếp chi lực mới có thể làm được. Một đòn chí mạng không quá có thể. Trảm Long kiếm cụ thể sẽ có hiệu quả gì, không cách nào suy đoán. Tiệt Tiên giao chiến động tĩnh quá lớn, cửu kiếp chi lực không cách nào đánh giết trong chớp mắt. Đến tiếp sau này sẽ mang đến cự đại phiền toái. Trảm long kiếm, phân biệt xuất quá cao. Còn chưa đủ mạnh, nếu như lần này ta là tuyệt tiên trung kỳ, sát hắc long liền dễ dàng rất nhiều. Bất quá lần này sử dụng ngạo long tam đao, vừa có thể tan rã đối phương kế hoạch, cũng có thể hoàn mỹ làm ra ngụy trang. Hành động không tính là thất bại, chỉ là đại la xuất hiện, vượt ra khỏi dự liệu. Là, đại la xuất hiện, để cho hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Quả nhiên, đại hoang không phải Côn Lôn. Ở Côn Lôn hắn căn bản không lo lắng nhảy ra cái gì càng cường địch nhân. Cơ bản dọn dẹp xong liền kết thúc. Nhưng nơi này, đối phương một chút cũng không có ngồi chờ chết dự định. Tuyệt tiên vốn là quá mạnh, có thể âm thầm còn sẽ vượt qua tuyệt tiên tồn tại. Chờ cơ hội mà động, suýt nữa để cho hắn lâm vào nguy cơ. Rời đi Côn Lôn, hành tẩu đại hoang, quả nhiên hẳn cẩn thận một chút. Không cần thiết hay là ở đệ cửu phong tiếp tục tu luyện tốt. Suy nghĩ đến đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là nhắm lại con mắt điều dưỡng sinh hơi thở. Còn có lục 7 ngày, hắn yêu cầu trước khi rời đi hoàn toàn khôi phục. Đến tiếp sau này hẳn phải trở về Côn Lôn. Long tộc chuyến đi, cũng nên kết thúc, thì nhìn phía sau sư thúc sư bá có vội hay không đến trở về. Mấy ngày đối Giang Lan mà nói thật nhanh. Chờ hắn hoàn toàn khôi phục lúc, đã là lên đảo ngày thứ 14 rồi. Bát thái tử với tiểu vũ cũng cảm thấy quà tặng không sai biệt lắm hấp thu xong. Cảm giác quà tặng nhằm vào nhân tiên cực kỳ có nhất dùng. Chân tiên chỗ dùng ít một chút. Bát thái tử đứng lên giật giật tay, hoạt động cân cốt đồng thời, còn xoa xoa sau ót. Tỷ, ta sau này nếu như suy nghĩ không tốt lắm khiến cho người yêu cầu chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bát thái tử hướng về phía tiểu vũ nói. Suy nghĩ không dễ xài sẽ gặp phải cái gì? Không thành được ra. Tiểu vũ có chút hiếu kỳ. Sau đó lại nói. Tỷ tỷ kia giúp ngươi tìm một cái. Bát thái tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn nhớ tới rồi thiếu niên. Vừa nghĩ tới thiếu niên đi theo thiên vũ phượng tộc phía sau bộ dáng, đã cảm thấy đối phương không tiền đồ. Khác phái sinh vật, không hề có một chút tác dụng. Nhân vì sao lại theo đuổi vật này? Tỷ, không phải ai cũng với ngươi với tỷ phu như thế. Trời đất tạo nên, đứng chung một chỗ là có thể hoan hỉ. Nhân gian nổi khổ nhiều là vì không hợp. Tam quan bất đồng, nhất là dị loại sinh vật. Tình cảm phương hướng khó mà nhất trí. Nhân loại cảm thấy đối với người khác phái tốt là được. Mà thiên vũ phượng tộc cảm thấy dẫm đạp các nàng cánh mới là tốt. Đại địa kỳ lân tộc khả năng liền là hy vọng ngươi đánh nàng. Mở miệng cũng làm người ta theo bản năng muốn động thủ. Lại vật giữa khác biệt quá lớn. Phi thường phức tạp, ta cảm thấy được hay là thực lực nhất thông dụng. Đem phương thiên kích chiếc ở cổ bọn họ bên trên. Lại tuần hỏi vấn đề. Bình thường cũng có thể giải quyết rất dễ. Bát thái tử hết sức chăm chú vừa nói. Giang Lan nhìn bát thái tử, một câu nói không thể nói ra tới. Thiếu niên đến bây giờ không đối thiên vũ phượng tộc động thủ, cũng coi như tâm thần nghị lực không tệ. Về phần bát thái tử nói là đúng hay sai, hắn không cách nào biết được. Thiên vũ phượng tộc, đại địa kỳ lân tộc, hắn đều không hiểu nhiều lắm. Dù là long tộc khác phái hắn cũng không hiểu nhiều. Hắn hiểu là sư tỷ Ngao Long Vũ, cũng không phải là long tộc. Nhưng là chiếc phương thiên kích hẳn là không có tác dụng gì. Thiếu niên không đánh lại thiên vũ phượng tộc, cường xoay dưa không ngọt, cũng có một tiền đề. Đó là bẻ xuống, thiếu niên thực lực, xoay không xuống. Tiểu vũ ở một bên liền nghe rồi phía trước nhất một câu. Còn lại không thế nào nghe. Bất quá nàng hay lại là gật đầu biểu thị đồng ý. Đồng ý câu thứ nhất, Ngao Mãn tương lai thê tử. Là mẫu hậu bọn họ quyết định, không tới phiên nàng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,